Chương 1559, Thạch Phá Thiên Kinh. Phần 2. Không biết tất cả mọi người xem qua dở dạ gổng bạn mục hưu ở trong đó không phải có một sên bọ hung sao? Hàng này dáng dấp hoạt thoát thoát chính là sên bọ hung trung cực thể răng dấp, chỉ bất quá, hàng này hót dài 5 đầu rắn, phân biệt lộ ra hồng lam thanh hoàng tử 5 loại nhan sắc, từng cái hộp lưỡi, không khỏi để cho ta khẩu vị một hồi bước lên. Minh Huyệt người thủ hộ. Cạm hữu lệ thêm đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu. 6.000 ma pháp công kích lực, 6.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 340.000 kỹ năng, U Minh Điên Cuồng Hỏa, Đoạ Lạc Cự Băng, Luyện Ngục Tiếng Sớm, Báo Long Nộ Gió, Vô Tận Liệt Thổ B giới thiệu, Cạm Hữu Lệ Thêm, Minh Vực Chi Chủ Mạch Cổ Ập cùng Cổ Xà Ma. Mạnh Ma Di Ả Sở Sinh Con, quen thuộc 5 loại nguyên tố công kích. Tính cách của nó cực kỳ bạo ngược lại hay thay đổi. Đã từng giết chóc quá vô số sông vào Minh Long xào huyệt dũng sĩ, càng là giết chết Huy Hoàng Lợi Nhận. Kết tín nhiệm nhất võ tướng đôi kiếm thánh. Ca đơ dần, vì vậy, Huy Hoàng Lợi Nhận đối với nó hận thấu xương, đã từng treo giải thưởng 1.000.000 kim tệ muốn bắt đầu lâu của nó. Thật không nghĩ tới Minh Long trong xào huyệt người thứ nhất bê thế mà còn là Huy Hoàng Lợi Nhận. Kết treo giải thưởng tập nã hàng. Ta đem hàng này thuộc tính phát đến rồi tổ đội chung, liếm môi nói, các học sinh. Cơ hội phát tài đến rồi mọi người xem qua về sau, nhất thời mục trường khẩu đốc. Nói, người này ma công tương đối cao, sợ rằng có thể phá ra ở đây hết thể ngoạn gia ma phòng, thậm chí bao gồm có thể mặc pháp bào người chơi. Cho nên, ta nghĩa bất dung từ gánh vác gánh bê trọng trách. Nhưng mà, nói đến kỳ quặc, không đợi chúng ta nên đón, Minh Huyệt người thủ hộ. Cạm hữu lệ thêm đã xuống lại, cái kia một đôi cánh chim màu đen phát thiểm tốc độ nhanh kinh người. Rất nhanh thì vọt tới trước mặt của chúng ta, tại tiến lên trung tướng một đạo nóng rực hỏa ném vào người của ta U Minh Điên Cuồng Hỏa, ta nhất thời cảm nhận được một hồi nóng rực, chân long khiên độ mềm và dai thảm rất 450 vạn, người này ma công hiển nhiên mạnh có chút thái quá, ta tương đối may mắn, phải biết rằng đều là địa thần cấp thiên tước tinh lúc đó nhưng là so với nó càng cường đại hơn, cái kia ma công đều giá trị đã đạt đến 9 triệu, mà trước mặt người này chỉ có 650 vạn. Chúng ta thật phải biết đủ. Nhưng là, người này ưu thế lớn nhất ở chỗ, nó cư nhiên cùng áp lực giống nhau, có thể trong di động phóng thích kỹ năng, thêm lại có thể phi hành, thực tế nó rất khó đối phó. Cánh tay của ta vung, thần long khóa rất nhanh treo chọc ở tại thân thể của nó, chỉ tiếc, người này thân thể chấn động, đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái tức chết người không đền mạng chống lại sau đó, ta xem như là thể nghiệm được cảm hữu lệ thêm hỉ nộ vô thường. Ánh mắt của nó đột nhiên chuyển hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi, một tay phất lên, đem một đạo chắc chắn giống như cự nhận sấm sét bổ vào hót của hắn. 7.509.033 cuồng dại khó sửa đổi trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, dưới quần tọa kỵ. Rất nhanh tiêu thất, mà mình thì rớt ngã xuống đất, cúp ngay sau đó, nó kiệt kiệt cười, quay người lại, hướng phía hoa nở hoa tàn liên tục quăng hai cái kỹ năng đọa lạc cực băng báo long nộ gió. Cái kia cự đại như huyền kiếm một dạng hàn băng tuy là khí thế hung hung, lại bị mỹ nữ cung tiễn thủ dựa vào lảng tránh kỹ năng chống cự, nhưng là cái kia cuồng bạo đơn thể long quyển phong ma pháp hoa nở hoa tàn cũng nữa không pháp quý lánh, cả người đều bị cuốn đến rồi giữa không trung rơi xuống đất. Thời điểm đã không có sinh tức. 6.995.493 cái tổn thương này đầy đủ ngủm hoa nở hoa tàn 3 lần. Rất nhanh, người này ánh mắt lại chuyển hướng về phía huyết diệt, mà nhất khắc, bảo bối hàn băng cầm cố rốt cục thả ra ngoài, thành công đem thằng nhãi này đóng kết. Rất buồn cười tràng diện xuất hiện, người này thì ra vẫn còn ở giữa không trung bay lượn, nhưng bây giờ đột nhiên rơi vào, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình khiến người ta buồn cười. Nhưng là, mọi người ai cũng không nghĩ cười xung động, bê cường hãn có chút không phải theo sách. Mọi người đánh nhau thực sự có chút cật lực. Huyết diệt luân khởi chiến phủ, lần nữa ném cho thằng nhãi này một cái sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y, chỉ tiếc lúc này đây công kích rơi vào cái này cường lực địa thần cấp bê thần, khó khăn lắm đánh ra 940 vạn điểm thương tổn. Huyết diệt buồn bực, mẹ nó, thái thủy ta nói, hết cách rồi, hàng này tất nhiên thần cấp, miễn dịch năng lực quá mạnh mẽ, vừa nói chuyện võ thuật, tay của ta cũng không có nhàn rỗi. Toàn thân bạo phát ánh sáng màu vàng, mở ra hai đại trạng thái kỹ năng ngay sau đó, lần nào cũng đúng lưu tinh liên kích hung hăng tạc ở tại người này đỉnh đầu, đánh vào cái kia. Tướng mạo đáng sợ đầu rắn lúc đầu ta cho rằng đây là hắn nhược điểm vị trí, có thể sự thực chứng minh, cái này căn bản cũng không phải là, chúng chiêu nó cư nhiên một điểm đánh giám không có, lưu tinh liên kích ngũ đoạn dưới sự công kích đến, vẹn vẹn đánh rớt nó 290 vạn điểm lượng máu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không nói. Ta lại cười lạnh một tiếng, gia tăng hỏa lực, thằng ngãi này nguyên tố ma pháp mỗi loại chỉ biết nhất chiêu, hơn nữa hẳn là đều là đơn thể sát chiêu, ta cũng không tin xà này đầu không thể đánh rơi. Đang khi nói chuyện, thần long thánh tài đã hoàn thành cửu đoạn, ta cũng không tiết tháo một lần, rất nhanh cùng bảo bối ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hợp thể, đem ra rét quang nhận đâm ở tại nó đỉnh đầu đầu rắn xương rồng băng thứ bạo kích 1609-4032. Lúc này đây công kích hung ác, độc địa dị thường, đưa nó lượng máu thẳng tắp kéo dài chỉ còn lại có 50% cũng ở đây nhất khắc. Một cô không sạch sẽ huyết lưu theo cảm hiểu lệ thêm cái chán cuồng phún đi ra, cái kêu hoàng sắc đầu rắn lên tiếng trả lời rơi xuống đất len ken gợi ý của hệ thống, minh huyệt người thủ hộ. Cảm hiểu lệ thêm lượng máu thấp hơn 50%, vĩnh cửu quên lãng bao long nổ gió kỹ năng, mọi người vui mừng quá đôi. Xem ra, cái này cường lực địa thần cấp B cũng là có nhược điểm. Nhược điểm chính là sợ quyết trí thể không thay đổi của ngoanh, nhưng là, khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt là, hàng này mới vừa tỉnh lại, lập tức hướng về phương xa rất nhanh bay đi, thẳng đến trong huyệt động chạy đi, mà bảo bối cùng áp lực đón đầu đuổi thời điểm, tuy nhiên cũng ở nơi này huyệt động chật hẹp lối vào ngừng. Lại, dùng mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn ra, cửa động này che lớp một tầng màu đen hỗn độn, đây chính là một tầng minh vực màng bảo hộ, chúng ta là không cách nào đánh vỡ. Xem ra, đây cũng là cảm hiệu lệ thêm đang cố ý xấu lắm. Bảo bối kinh hừ nhẹ nói, hừ hừ, mọi người không nên gấp gáp, hàng này còn phải đi ra, mọi người chú ý điểm, điên cuồng phát ra là được, đừng động khác. Bảo bối nói không phải không có lý, cảm hiệu lệ thêm chạy vào huyệt động này trong mục đích đúng là vì cho mình rất nhanh hồi huyết, nếu không, lấy trước mắt chúng ta cái đội ngũ này thực lực và các người chơi giàu hoạt. Rất có thể lấy nó làm lẹt kỷ lục thế giới phá, chế cái gì đẩy bê nhanh nhất ghi lại. Lúc này, sống lại đứng dậy hoa nở hoa tàn vỗ vỗ người bùn đất nói, một kích miểu sát, đối phương kỹ năng quá cường ngạnh, cái này lực công kích gần với thiên tức tinh. Ta hỏi, Tây Tây, lúc đó các ngươi đánh thiên tức tinh thời điểm, nghĩ như thế nào tới sử dụng du kích chiến rồi hả hết cách rồi, hành động bất đắc dĩ. Hoa nở hoa tàn nói, thiên tước tinh là theo cuối cùng một lớp mị ma cùng đi, một cái kỹ năng giết chết 6.000 hơn người chơi, theo chúng ta giao chiến 1 phút đồng hồ, tiểu lương trước sau chân treo 6 lần, người chơi tổn thất 34 vạn, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng du kích chiến. Thuyền cận liễu lười nói, ma pháp công kích B thật là đáng sợ A không sai, nhưng là đến cuối cùng, ma vũ song tu B biết càng đáng sợ hơn, hơn nữa, loại này B biết thường thường xuất hiện. Ta nói, phía trước giết trong nháy mắt chúng ta mãi cổ ọc, cái kia hàng phải là ma vũ song tu. Ngất, thảo nào kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Lúc này, bảo bối đột nhiên nghiêng đầu qua, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ta dự cảm thằng nhãi này đã qua đến rồi trong lúc nhất thời. Ta lại một lần nữa vọt tới trước mặt nhất, quay đầu lại nói, băng băng, tùy thời chuẩn bị đem tiểu lương kéo dậy. Băng vũ vô ưu gật đầu, thu được bảo bối nói xong còn không có 10 giây võ thuật. Chỉ nghe thấy cái này hỗn độn một bên kia đã truyền đến ma pháp âm thanh gào thét. Ta cũng không có ngồi chờ chết, đem tay phải khiên để ngang trước ngực của mình, kết quả là ở giây tiếp theo, một đại cỗ toái thạch hướng phía người của ta điên cuồng trùng kích qua đây, thiếu chút nữa liền đem ta cái khiên đánh bay vô tận liệt thổ đón đỡ 499532 mồ hôi đầm địa, cũng không phải là ta đón đỡ vô lực, mà là tại đón đỡ phía dưới. Lúc này đây công kích lại còn tờ mờ giờ ra khỏi một kích chí mạng, một giây kế tiếp, hàng này đã phi phát đi ra, lại nhìn một cái nó đỉnh đầu lượng máu, đã đầy. Lúc này đây, bảo bối cũng không có cho nó tiến thêm một bước đắc ý cơ hội, một cái đại địa phần mộ ném ra, đưa nó cứng rắn áp chế ở bùn đất bên trong, mà băng vũ vô ưu thì mượn cái này cơ hội quý báu, huy vũ pháp trượng, đem mới vừa làm lệnh tốt thánh linh cho nở dê sinh lắc tại cuồng dại khó sửa đổi thân. Thông minh cuồng dại khó sửa đổi cũng không có sốt ruột sống lại, mà là tại âm thầm cùng đợi cơ hội. Rốt cục, đến khi người này gần chui từ dưới đất lên ra thời điểm, cơ hội tới cuồng dại khó sửa đổi trong nháy mắt ở cảm hiệu lệ thêm phía sau trạch điểm sống lại trong nháy mắt hướng phía cảm hiệu lệ thêm phía sau lưng hươi ra băng xương chi lao, đưa nó khóa ngay tại chỗ, cho chúng ta tranh thủ quý giá thời gian mà đang ở sau một khắc, mọi người lần nữa bật hết hỏa lực, đem mạnh mẽ đơn thể sát chiêu rất nhanh thả ra ngoài cả miễu lệ thêm dùng sức với tay, con rắn kia đầu không ngừng phun ra đủ. Loại ma pháp huyên thải, đem băng xương chi lao độ mềm và dai tứ ngược mài mòn, mà ở giờ khắc này, lượng máu của nó đồng dạng ở điên cuồng rơi tiểu lạt tiêu hai tay chặt cầm lưu vẫn chiến chủ y, nghiến, dùng hết khí lực toàn thân, chỉ thấy từng tầng một sát khí ở toàn thân của nàng dưới nôn nháo đứng lên ta quá sợ hãi. Một chiêu này chẳng lẽ là tiểu lạt tiêu tuyệt sát kỹ năng đáp án, là khẳng định đang ở cả miễu lệ thêm mới vừa phá trừ cấm chế, gần bỏ trốn mất dạng sau đó, tiểu lạt tiêu đau khổ. Nổi lên 5 giây kỹ năng đột nhiên phát sinh, chỉ thấy cái này chiến chủ y gầm thét, lấy làm người ta khó tin lực đạo kháng ở tại cả miễu lệ thêm thân, trong lúc nhất thời khuấy động lên một cái tầng màu vàng hoa lửa thạch phá thiên kinh cả miễu lệ phát thêm ra khỏi một tiếng kêu gào thê lương. Cả người bị ngạnh sinh sinh đích nện vào hang động hắc sắc màng bảo hộ bên trong, lại đem màu tím kia đầu rắn rơi vào điện.